Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 934, người liền không thể theo động tác ra một lần bài. Đón đại gia ánh mắt nghi hoặc, Trương Dương làm sao sẽ đoán không được bọn họ đang suy nghĩ gì? Các ngươi đừng sốt sắng như vậy. Tìm luật sư là bởi vì phòng làm việc sau đó phải nhiều gánh chịu một phần trách nhiệm. Hắn như không có chuyện gì xảy ra giải thích một câu. Nhiều gánh chịu một phần trách nhiệm. Có ý gì? Phòng làm việc mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều là đầu óc mơ hồ. Chuyện này trong thời gian ngắn cũng không nói được. Chờ sáng ngày mốt các ngươi liền biết rồi. Trương Dương cũng không có giải thích nhiều. Bắt chuyện đại gia ngồi xuống. Nói rằng, đến đây đi. Ta và các ngươi nói một chút hai ngày nay an bài công việc. Đại gia một mặt mờ mịt ngồi xuống. Trương Dương ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Sau đó dùng một loại rất chăm chú ngữ khí nói rằng, ta chuẩn bị mở một hồi buổi biểu diễn. À, mọi người hơi sững sờ. Biểu hiện trên mặt bao nhiêu đều có chút kinh ngạc. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Mở buổi biểu diễn. Ngươi thật sự không phải đang nói đùa sao? Trời ạ. Tin tức này xạ vừa nghe thật là có điểm không chịu nhận đây. Lão bản, ngươi là thật lòng sao? Một vị yêu tinh cố nén mới không có bật cười. Tuy rằng Trương Dương ngữ khí rất chăm chú, nhưng nàng vẫn là suýt chút nữa cười ra tiếng a. Vuốt lương tâm nói, hắn hát thật sự không ra sao a. Nếu như thật so ra hơn nhiều, cũng chính là so với Tôn Phiêu lượng tốt một tí tẹo như thế. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trương Dương như là bị nội thương giống như một mặt không nói gì nhìn nàng. Nhìn lão bản giống như là muốn nổi giận dáng dấp. Vị này yêu tinh có chút chột dạ nghiêng đầu đi. Rất khổ cực cố nén cười. Không khí của hiện trường có như vậy một ít hứa phi diệu. Qua tốt mấy giây sau, vẫn là từ Tiểu Nhã đánh vỡ trầm mặc. Trương đại ca, ngươi thật sự không phải ở đậu chúng ta sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đối với chuyện này, nàng cũng không nắm chắc được Trương Dương đến cùng có phải là đang nói đùa đậu các nàng chơi a. Bị hắn khanh qua người thực sự là quá nhiều quá nhiều. Càng quan trọng chính là, hắn mở buổi biểu diễn nghe vào thật sự có điểm khó mà tin nổi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đón từ Tiểu Nhã cẩn thận từng ly từng tí một ánh mắt. Trương Dương quả thực là chịu đến thành tấn thương tổn. Này đều là chuyện gì sao? Ta cũng đã đổi như thế vẻ mặt nghiêm túc a. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh sắp xếp công tác? Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa a? Các ngươi như vậy thật sự được không? Hắn khóc không ra nước mắt nói. Phốc phốc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn Trương Dương một mặt dáng vẻ vô tội. Phòng làm việc mọi người cũng không nhịn được nữa. Dồn dập cười to lên. Mới tới Diệp Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Tâm linh nhỏ yếu chịu đến trùng kích cực lớn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Ở các đại truyền thông trước mặt có chút cao lãnh Trương Dương ở phòng làm việc của hắn bên trong. Lại như thế không cái giá. Nàng càng không nghĩ đến. Này phòng làm việc bầu không khí lại sẽ như vậy hòa hợp. Cái này đoàn đội lại như thế hài hòa như thế có yêu. Thậm chí ngay cả lão bản mặt mũi cũng không cho. Lão bản, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Khả năng là nhớ tới Trương Dương là ông chủ của bọn họ, phòng làm việc mọi người lại hoang mang hoảng loạn nói xin lỗi. Cũng chính là các nàng, nếu như đổi thành Trần Hiểu Hoàng Tiểu Bột bọn họ, Trương Dương e sợ sẽ bị đả kích chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn bọn họ không hề có một chút thành ý nói xin lỗi. Trương Dương đưa tay đỡ trán. Hắn cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Không phải là hát không thế nào chuyên nghiệp sao? Các ngươi cần như vậy phải không? Hát không chuyên nghiệp làm sao? Không có thể mở buổi biểu diễn sao? Trương Dương rất không nói gì nhìn về phía Từ Tiểu Nhã. Kết quả phát hiện nàng cũng một mặt vô tội nhìn hắn. Ta rất chăm chú. Hắn trả lời vấn đề của nàng. Ừ, Từ Tiểu Nhã nhược nhược trả lời một câu. Phốc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, mấy cái yêu tinh cười vui vẻ hơn. Triệu Ninh, Tô Bách Lý thậm chí đều cười đến suýt chút nữa ngồi vào trên đất. Trương Dương dùng một loại sinh không thể luyến vẻ mặt nhìn bọn họ. Không nói lời nào, nhìn hắn vẻ mặt này. Vốn là muốn dừng lại mọi người làm sao đều dừng không được đến rồi. Tiếng cười vui ở phòng làm việc kéo dài. Kéo dài đầy đủ hơn một phút đồng hồ. Sau đó, cười được rồi mọi người một mặt nghiêm túc ngồi ở vị trí của mình. Làm bộ vừa nãy cái gì đều không có phát sinh. Từ Tiểu Nhã lặng lẽ nhìn bọn họ một chút. Sau đó nhược nhược hướng Trương Dương hỏi. Trương đại ca, lúc nào? Trương Dương nhìn một chút nàng. Lại ở những người khác trên mặt quét một vòng. Tức giận nói. Tháng sau số 29. Từ Tiểu Nhã hơi run run. Như thế gấp. Về mặt thời gian nói. Đây quả thật là có chút sốt ruột. Người khác mở buổi biểu diễn đều là sớm một năm thậm chí thời gian dài hơn bắt đầu chuẩn bị cùng. Tuyên truyền, chừng 40 ngày thời gian, đầy đủ, Trương Dương nói rằng, người lập tức đem mở buổi biểu diễn cần chuẩn bị tư liệu chuẩn bị một chút báo lên phê duyệt. Được, Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng, hỏi, sân bãi ở đâu? Trương Dương nói rằng, người đem phê duyệt vật liệu báo lên qua thẩm là được. Còn lại chuẩn bị công tác ta nhường Trình Tổng hỗ trợ chuẩn bị. Mở buổi biểu diễn chuẩn bị công. Tác là rất rườm rà. Đặc biệt trong thời gian ngắn như vậy. Phòng làm việc nhân thủ không đủ. Hơn nữa bọn họ còn có chuyện khác muốn phụ trách. Hắn đơn giản liền đem Trình Khánh Quang kéo qua hỗ trợ. Đối với loại công việc này. Kinh nghiệm của hắn muốn phong phú rất nhiều. Cần muốn cái gì văn kiện ngươi nhường mọi người cùng nhau chuẩn bị. Nhất định phải vào hôm nay hoàn thành. Ngày mai ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Mọi người lại là sững sờ. Cùng nhau hỏi. Đi đâu? Ngày mai đến các ngươi liền biết rồi. Dành thời gian chuẩn bị đi. Trương Dương chính là không nói cho bọn họ biết. Ném một câu nói như vậy sau trở về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc tất cả mọi người có chút không hiểu ra sao. Ngày mai muốn đi một chỗ. Đi đâu? Du lịch sao? Trở lại phòng làm việc của mình. Trương Dương trực tiếp bấm Trình Khánh Quang điện thoại. Đem muốn hắn hỗ trợ chuẩn bị buổi biểu diễn sự tình nói một lần. Cùng Từ Tiểu Nhã phản ứng của bọn họ như thế. Nghe được hắn muốn mở buổi biểu diễn. Trình Khánh Quang cũng là bị chấn động đến chết đi sống lại. Phản ứng của hắn thậm chí càng khuếch đại. Thật hay giả? Này, người không phải thật lòng chứ? Này vừa mới qua xong năm, người đừng cho ta đào lớn như vậy hố a. Mặc kệ Trương Dương ngữ khí làm sao khẳng định, hắn chính là không thế nào dám tin tưởng. Liền ngươi cái kia hát trình độ còn mở buổi biểu diễn. Người cũng đã không biết xấu hổ đến cái trình độ này a. Đúng, ta biết lấy ngươi tiếng tăm cùng năng lực căn bản không lo bán không ra vé. Nhưng ngươi thật sự không sợ bị bạn bè trên mạng trêu chọc chết sao? Ngươi đây là sợ bạn bè trên mạng quá tẻ nhạt cố ý cống hiến tư liệu sống đến rồi. Trình Khánh Quang thậm chí đều dự đoán được bạn bè trên mạng khi nghe đến tin tức này thời phản ứng. Vậy tuyệt đối là muốn nổ tung a. Được rồi. Ngươi đừng lớn như vậy phản ứng có được hay không? Buổi biểu diễn thật sự không phải đùa giỡn. Nên phải chú ý đồ vật ta đều phát đến ngươi hòm thư. Tối nay ta lại đánh bút khoản đến công ty của các ngươi chướng trên. Ngươi dành thời gian giúp ta chuẩn bị. Cuối cùng, việc này trước tiên bảo mật a, đừng tiết lộ ra ngoài. Bảo mật, nghe nói như thế, Trình Khánh Quang suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Người khác mở buổi biểu diễn đều hận không thể nhường toàn thế giới đều biết. Ngươi ngược lại tốt, tháng sau liền muốn mở hát. Ngươi còn bảo mật, ngươi đây là hát cái nào ra a? Ngươi liền không thể theo động tác ra một lần bài. Cái kia, ạch, quên đi, không mặt mũi nói rồi. Đại gia nhỏ giọng một chút mắng có được hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.